Lạy Chúa, ngày giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, ngày rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết treo thập người để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngày rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, ngày dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, ngày dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngày sông mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình. Lạy Chúa, Ngài là nguồn thánh ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn muôn lối, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngày rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình. Lạy Chúa, Ngài đã từng giữ chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bão ban, đem mùi ăn những người đang khốn khó, chia cho nhau từng hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người thiếu ra được giàu. Chúa chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngày rộng mở thứ tha, người ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Này, nghe, lựa chọn. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Anh em có thấy có kinh nghiệm về chuyện đó không? Có thấy kinh nghiệm trong cuộc sống của mình có những chuyện đó không? Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Thấy vậy bao giờ? Có những lúc mà chúng ta theo lương tâm mình ăn ở ngay lành, mình theo lời của Chúa mình sống, mình theo hướng dẫn của giáo hội mình đi làm những việc bác ái, đi làm những công tác xã hội, đi làm những việc tông đồ, mà người ta phỉ báng, người ta thọc gậy bánh xe, người ta nói xấu, người ta phê bình, người ta chỉ trích, có không? Có. Mà có khi mình làm điều xấu thì người ta lại chả nói gì, có không? Có. Nó lạ vậy. Có những khi mà mình làm điều xấu, điều sai đó, chả ai nói gì cả. Rõ ràng là anh chị em thấy có những tay rất là giàu, mà dầu là do buôn lậu, có ai nói gì không? Dầu là do gian tham, có ai nói gì không? Chả ai nói gì cả. Mà đôi khi dầu buôn lậu, dầu là do gian tham, giống như đàn em Nam Cam ấy, mà lại được đem tiền được cúng nhà thờ được không? Có không? Có. Và người ta đâu có biết. Ta thấy nó cúng nhà thờ, nó bảo trời ơi, người tốt quá. Thấy không? Rồi có khi nó đưa tiền đó, nó biếu cho các cha, các đấng, các bậc cần cái gì đó, nó dâng cúng cái đó. Thế là người ta lại bắt đầu người ta súng và người ta ca tụng. Nó làm điều xấu mà lại được tung hô, vì nó khéo che đậy. Khéo che đậy. Có mấy anh em một doanh nghiệp công giáo nói với tôi, nói thật với cha, nói là doanh nghiệp công giáo thành công, thành đạt, thành danh, mà thực sự những ai mà sống theo lương tâm mà làm doanh nghiệp không có ai mà thành công được. Đúng theo lương tâm mà làm như vậy, phải có luồn lách, có lươn lẹo, có léo lắt léo ở trong đó thì mới thành công, mới có lời được. Chứ còn mà đúng theo lương tâm thì chỉ có từ huề cho đến lỗ mà thôi, không có phá sản là may rồi. Nói câu tôi nghe giật mình. Ấy vậy mà ta cứ ca tụng những doanh nghiệp vì họ đóng góp thế này, đóng góp thế kia. Họ chỉ nghĩ rằng họ có của, họ đóng góp là mới là đóng góp, mà không thấy rằng có biết bao nhiêu những con người thấp cổ bé miệng, những bà nhà quê, những ông phu xích lô, những bà hàng rong, họ chỉ có một xu, một đồng, một cắc, họ hoặc là họ không có tiền của nhưng họ có công sức đóng góp. Thì sao? Cái ông mà cứ ngày ngày ông ra ông dịch chuông nhà thờ, có ai nghĩ đến ông không? Thấy không? Ông phải thức sớm nhất. Và cái ông đóng cửa nhà thờ là ông phải về trễ nhất, có ai nghĩ đến không? Mà cứ lễ lớn là có ông nào mà to to và lớn là lên đọc sách thánh, rồi phải cỡ nào mới được đọc sách thánh. Trời ơi, người ta cho coi chuyện đọc sách thánh là chuyện mua danh à. Ủa, bà có biết không, hôm nay bà đọc sách là cái bà đại gia đó, bà cúng nhiều lắm á, mới được đọc á. Còn chị là đọc ở trong nhà nguyện thôi. À, thì thưa chị em, người ta đã biến cái chuyện nào công bố lời Chúa thành một cái thứ mua danh, bán tước rồi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng, đôi khi là chúng ta theo lương tâm mà chúng ta sống, chúng ta sẽ bị phỉ báng, bị sỉ nhục, bị khích bác, bị nói hành nói tỏi, bị đủ mọi thứ nhục nhã ê chề. Thì ta có dám sống theo lương tâm mình không? Có một cái thách đố lắm, lớn lắm. Vì nếu mà sống theo lương tâm trước mặt Chúa thì thua thiệt đủ thứ hết. Nhưng mà Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng, hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Chính những người vu khống ta, họ phải xấu hổ vì điều họ vu khống, nếu họ còn một chút lương tri, còn một chút lương tâm. Còn nếu họ không còn xấu hổ nữa thì ta thấy rằng không còn gì để nói, vì lúc đó là lương tâm họ đã sai rồi, họ đã bị không còn răng, nó không cắn rứt nữa, lương tâm nó bị mòn nữa. Nó cắn riết mà không thấy thằng này nhúc nhích gì, nó cắn hoài nghiền, răng nó mòn luôn, chẳng còn gì nữa. Vì lúc đó là lương tâm không bằng lương tháng, không bằng lương bổng. Thì Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng, mình chấp nhận như vậy đi, để cho những người đó xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ tha chịu khổ vì làm việc lành, tha chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Tha chịu khổ mà làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, chứ không phải ý mình nhé. Có khi ta chịu khổ mà ta làm những việc là vì ý của mình thôi, chứ không phải ý của Thiên Chúa. Đã bảo đừng có làm chuyện đó, làm chuyện đó thì mang vạ vào thân, mà cứ cắm đầu mà làm, rồi bảo đó là ý của Thiên Chúa, không phải. Phải làm mà vì ý của Thiên Chúa mà chịu khổ vì làm việc lành. Tha như vậy còn hơn là làm cái điều ác. Tại vì chúng ta phải chiến đấu giữa hai cái, một là làm điều lành, điều thiện, hai là làm điều ác, điều dữ. Làm điều thiện, điều lành thì bị thiệt thân, bị vu khống, bị bỏ vạ, bị cáo gian, có khi là bị mất hết danh thơm tiếng tốt. Còn làm điều gian, làm điều ác thì giàu, rồi có lợi, có lộc, có bổng, có lương, có danh, có giá. Lựa chọn. Chúa nói, lời Chúa nói qua Thánh Phêrô, tha rằng làm điều lành mà bị thiệt, mà đó là ý Chúa, hơn là làm điều ác. Ông làm điều nào, ông lên đây ông nói tôi cho mọi người nghe. Ông lên đây, ông chia sẻ cho mọi người coi ông đã làm điều gì. Cha, kính chào cha, với là quý ông bà và anh chị em. Tôi là cái người chuyên hồi trước chứ còn bây giờ thì ít lắm, là đi cầu lễ đó. Nhưng mà cầu lễ là cầu gì? Mấy người chết cha. À, tiếng người Nam mà cái đi cầu cho người chết hả? Dạ. À, cầu hôn đó phải không? Dạ. Thì có cái bà đó tên ông tên là gì? Ông tên là gì? Dạ, con tên là Jo Maria Nguyễn Hữu Hiệp. Bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, 67 tuổi, ở giáo xứ Phú Nhuận. Rồi. Thì có cái bà đó, bà tên là Lucia Trần Thi La, đi chung với con để mà đi cầu lễ đó. Thì tự nhiên một buổi đó đi cầu lễ thì bà có nói như thế này. Bà nói, chú Tư ơi, chú Tư có lo được cho tôi sau khi tôi chết không? Bà hỏi đột sức quá đi nên tôi thì không có trả lời liền được. Nhưng mà sau khi tôi đi cầu lễ đọc kinh cho cái nhà đám đó thì tôi nói, sau đó tôi nói là được vậy thôi. Nhưng mà đùng một cái, một tuần lễ sau bà chết thiệt, chết luôn. Nhưng mà bà không có nhà cửa gì hết trơn á, nằm ở ngoài vỉa hè giống như cái nhà này, nhưng mà không có cho vô, mới nằm ở ngoài đường như đó. Thì ở trên phường á, mới kêu, tại vì biết tôi là làm mấy cái chuyện đó, cho mấy cái người dân dân quân cứ xuống nói kêu chú Hiệp lên. Thì tôi có lên hỏi sao, nói giờ cái chuyện gì đó, giờ chú tính sao, chú có lo được không? Tại mình là một cái người cũng như thường vậy thôi, chứ còn bây giờ mà lo mà quan tài, rồi lo xe, rồi lo mấy cái chuyện chôn cất này kia đó, thì cả một cái vấn đề. Nhưng mà tôi nói thôi thì phường có lo được cái gì á thì lo, chứ còn cái chuyện mình bên tôi, bản thân tôi thì tôi có sao thì tôi lo vậy. Thì đụng cái tôi mới nói với lại một ông bạn đó, bây giờ ở phường họ cho một cái hàng thôi, còn ngoài ra họ không có nghĩ gì. Cho cái gì? Cái hàng là cái hòm đấy. Cái hòm hả? Dạ. Cái quan tài đấy không? Dạ, cái quan tài đó. Dạ. Cái hàng tôi không hiểu gì. Hàng Việt Nam gọi cái hàng. Dạ. Dạ. Người Bắc gọi cái hòm. Dạ. Còn người nào gọi quan tài? Bây giờ người Trung. Người Trung gọi quan tài. Dạ, gọi quan tài nha. Dạ. Xong xuôi thì ở phường nói vậy thì tôi cũng vẫn nghe vậy thôi, chứ còn mà bây giờ để bả đâu có được. Cho cái hàng rồi bây giờ để đâu? Thì tôi mới nói với là ông bạn thân của tôi đó, là tôi nói thôi giờ hai anh em mình đi lên cái chùa thôi, tôi giấu tên chùa đi ha, tại vì ở đây nói ra thì nó cũng xấu hổ quá. Tôi nói thôi giờ tao mày đi lên trên cái chùa đó đi. Thì tôi vô tôi gặp ông sư chuyên về cái phụ trách cái giảng sinh đường đó, tôi thì cũng lễ phép, tôi nói chào thầy này kia, tôi cũng có làm mấy cái việc xã hội gì đó, nhưng mà bây giờ á cái người mà tôi đang lo đây đó thì họ không có nhà, thì thầy có thể cho tôi để ở tại giảng sinh đường này được không? Ông nói được, nhưng mà 600.000 một ngày. 600.000, không, 600.000 tức là để ngay trong cái chỗ cũng như là mình mướn gì đó, mướn chỗ. Dạ. Thì xin lỗi cha với lại quý ông bà đây, tôi nóng lên rồi đó. Tôi nói thật á, tôi nóng lên rồi đó. Tôi nói bây giờ xin thầy cho con nói đúng thầy. Ừ, cứ nói. Ông nói cứ nói. Con á đi làm việc bắt ái mà con không có lấy đồng xu nào hết trơn. Con vô con nói chuyện với thầy đàng hoàng mà thầy nở lòng nào thầy lấy 600.000. Ôi, thinh, không có nói gì được hết. Tôi lúc đó tôi cũng cầu nguyện chú anh thần tác động cho tôi nói, rồi đó đâu phải tôi nói mà là Chúa nói. À, như vậy đó, ông hổ làm thinh, ông không nói được. Tôi nói vậy mai mốt đừng có làm cái chuyện đó nữa. Tôi làm đi, tôi không lấy tiền mà ông nở lòng nào ông lấy 600.000. Tôi đi về. Tôi bỏ ra tôi về đó, ông không nói gì tôi được hết trơn á. Thì sau khi tôi ra đi về thì tôi nói với ông bạn, ông bạn nói tôi mày nóng quá, làm cái chuyện để giờ bả nằm đó thì giờ sao giờ. Thì tôi đến một cái chùa khác nữa, tôi cũng giấu tên luôn, tại vì nói ra thì nó rùm nó hết trơn á. Thì tôi đến một cái chùa đó, thì cái chùa đó tôi vô tôi gặp một ông thầy trụ trì ở chùa đó già. Tôi cũng vô chào thầy. Ông hỏi chứ chú Hiệp có chuyện gì đó, tôi nói dạ con có một cái bà cụ đó, bà chết vậy đó mà giờ bà không có nhà, thì giờ thầy cho con để đây được không thầy? Ông cũng có giảng sinh đường này kia đồ đàng hoàng. Ông nói bây giờ tôi nói cho chú Hiệp biết ha, hãy được thì tôi nói được, mà còn không được thì tôi nói không được, thì chú phải ra đi thôi, chứ còn tôi không có chấp nhận cái chuyện đó, hãy tôi nói được thì được, mà nói không là không, nhưng mà chú phải làm theo ý tôi. Rồi ông ngồi giống như cha đứng đây, con đứng đây. Xong xuôi đó ông nói ngồi xuống. Tôi thì cũng đâu có biết rồi. Dạ, ngồi xuống. À, cái xong xuôi cái ông nói hãy tôi kêu làm gì phải làm nấy à nha. Mà tôi hồi đó giờ nói thật thì tôi cũng đâu có biết cái chuyện mà ổng coi tướng đâu. Không biết cái chuyện đó. Thì ông nói đứng lên. Cái tôi đứng lên. Cái ông kêu quay qua đây sao rồi kia. Ông nói tôi nói thật với chú Hiệp nha, chú còn trên tôi nữa kìa. Cái người nào độ chú thì tôi không biết, nhưng mà chú còn hơn tôi nữa kìa. Thành thử bây giờ tôi phải là dưới chú không phải được. Là hỏi cho dưới sao thầy? Ông nói tức là tôi phải chấp nhận cái chuyện mà đó là không phải do đó, nhưng mà do cái đứng rào nó không biết nữa. Tuy nhiên mà tôi nhìn chú là chú hơn tôi. Nghe mình cũng khỏe là tại vì sao sắp sửa được rồi đó. Sắp sửa được rồi, thành thử mình được. Dạ, được. Nhưng mà ông nói chú Hiệp ơi, Nhưng mà trước khi mà chú làm mấy cái việc này đó, thì cái này là chỗ này là của tôi, thì chú cho tôi cúng cúng mâm cơm, cúng đất đai, tôi thấy để cơm nước gì đó dưới đất không à, rồi xong tôi cúng rồi kia gì đó, rồi để cho tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được, chứ còn chú hơn tôi thì mấy cái chuyện này tôi làm vậy là không phải. Thì tôi nói dạ thầy cứ làm sao làm, nhưng mà thầy đồng ý hả thầy? Ông nói đồng ý. Rồi bắt đầu tôi mới là đem cái bà nó vô ở trong ngay chỗ cái giảng sinh đường của thầy đó đó, thì tôi để trong đó. Mà mấy ông bà mấy anh chị em biết rồi, để cái hàng, để cái quan tài đó mà không có gì trơn á, nghĩa là thấy mình thấy buồn quá. Xong xuôi rồi tôi cũng biết làm sao giờ, thì tôi mới nói, tôi đứng trước cái hàng của bà mà tôi nói là bà, tôi nói lạy Chúa, nếu mà để làm sáng danh Chúa thì chiều nay Chúa cho con đọc kinh phải thật hay tại chùa này, con đọc kinh thật hay để cho nghĩa là đệ tử của thầy rồi thầy rồi kia tất cả, thì mấy anh chị em biết họ đứng hơn cái người của mình bây giờ luôn, đây luôn. Mà nếu mình làm mà cái đó mình làm tầm bậy đi, mà mình làm mình không biết đọc kinh đi, người ta cười mình thúi đầu luôn, người ta nói ôi sao ở đạo Công giáo gì mà đọc kinh còn tệ hơn tôi nữa mà giờ ra đây làm gì. Nhưng mà tôi cũng Chúa Thánh Thần tác động tôi thì đọc kinh thì cũng không hay hơn ai, hát thì cũng không hay hơn ai, nhưng mà bữa đó sao tôi làm được hết, tôi làm cái là đâu đó bài bản hết. Thành thử họ rất là quý cái đạo Công giáo của mình, không lẽ vợ nó cho tôi đi theo ông luôn cái chỗ rồi đấy. Thì cái đó chẳng là thật ra tôi thấy họ đứng họ thích lắm, tại vì mình đọc kinh cầu lễ mà rồi vừa hát này kia nữa. Rồi bây giờ lo được cái đó rồi, một đêm rồi đó xong xuôi á, qua ngày hôm sau bây giờ làm sao đem bả đi nữa nè, xe cộ nè, rồi mà làm sao mà lo được cái này cái kia. Tôi đứng trước quan tài của bả đó, tôi đốt ba cái nhang, tôi xá, tôi nói nếu mà bà hai mà có linh thiêng đó thì bà phải cầu xin Chúa đó, cho tôi có cái người giúp đỡ tôi, chứ còn thôi tôi bỏ bà, tôi bỏ đây tới đây thôi tôi bỏ bà thôi, tại vì tới đây thôi rồi được rồi chứ còn đâu có nữa. À, tới cái đoạn này mới là hay nè, thì đúng tôi bỏ nha. Thì tôi vừa xá xong tôi cắm nhang á, thì đùng một cái thôi có một người xách bao bạc lại đó, bao tiền đó màu đen bự vậy nè, mà tôi không biết ai hết, không biết cái người đó ở đâu luôn, xách lại nói anh ở đây có người nào mà lo cái bà chết này không ạ? Cái mấy người đó họ tại vì tổ dân phố rồi mấy ông thầy này kia rồi ra ngồi đông lắm. Nói dạ có chú Hiệp á, vô gặp. Nói ủa anh kiếm tôi gì anh? Ông nói tôi được một cái người đàn ông cho tôi biết là phải đến ngay chỗ cái chùa đó đó để mà giúp chú Hiệp. Mà chú nào chú Hiệp? Tôi nói dạ tôi. Rồi chú ngồi vô đi, rồi con có gì con giúp chú. Xong xuôi cái ngồi vô thì mấy cái người tổ dân phố á, thấy ông này là có tiền mới nói là chú Hiệp lát nói cho tiền thổi kèn với chú Hiệp. Trời đất ơi, nghèo khổ thấy mổ tổ mà còn đòi thở kèn nữa. Tôi nói không được, không được anh, thôi đừng có cho cái chuyện đó. Thì cái ổng nói bây giờ đừng mấy người đây ngồi nghe thôi, chứ còn đừng có làm mấy cái chuyện đó để chú Hiệp nói. Thì tôi nói để từ từ tôi nói, tức là bây giờ là cái xe 50 chỗ ngồi đó, thì đi lên Bình Hưng Hòa trở về thì cái ông tài xế ông nói là 900 ngàn đưa về. Thì xong xuôi không, tôi thấy ông kéo cái túi ra ra mà tôi thấy sao nó tiền nhiều quá luôn. Tôi dòm nè, tôi thấy nhiều thiệt là nhiều luôn á, mà không biết ở đâu á, thì mình không biết ông đó. Thì ông nói bây giờ chú Hiệp nói nghe với ông tài xế này nhiêu. Tôi nói là tôi cũng không biết nữa, thôi anh nói đi anh. Ông nói 900 ngàn. Cái ông mà xách bao bạc, ông nói giờ tôi cho anh nói thêm nữa đó, tôi có tiền, nói thêm đi. Tự nhiên cái người đó không nói, cái người đó nói là thôi 900 đủ rồi, đếm 900, 900, 900, ha, 100, 100, nhưng mà 9 tờ rồi. ngày mai anh phải đi rồi nha, mà anh phải trở về nè. Rồi xong xuôi. Rồi tiếp theo đó là bây giờ có ba người cháu ở dưới Cao Lãnh đó, Đồng Tháp ở dưới đó. Ngày mai là nó phải đi về, thấy chỗ nó lo cho bà này xong nó về. Thì sao chứ Hiệp, tôi nói bây giờ sáng thức dậy là phải ăn sáng, rồi xong xuôi rồi ra bến xe miền Tây, rồi đi xe ôm, rồi đi xuồng ghe, rồi đi về tuốt ở trong khỉ ho, trong gì tuốt ở trong chỗ Cao Lãnh á. Tôi tính là tổng cộng mấy cái chi phí đó là 150, mà ba đứa thì 450. Ông không chịu, ông nói tôi nói cho chú Hiệp, tôi nói chú Hiệp biết á, là 450 này không đủ. Chứ cha, ta đã vậy rồi mà bây giờ mình nói sao giờ. Tôi nói thôi vậy thì anh cho sao thì cứ nói. Chú Hiệp nói chứ còn tôi không nói, tại vì tôi có tiền. Tôi nói vậy thôi, tôi thôi cho thêm mỗi đứa 50, mỗi đứa 50 là dư nhiều lắm, tại vì nó có vừa ăn sáng rồi đó là ba đứa là 600. Thì ông nói làm sao được, cứ để cho tụi nó xỉu này kia dọc đường này kia vậy đó là không có tốt. Rồi 600 thì cái đứa lớn á nó mới lấy 600 á, nó bỏ túi xong xuôi đó. Rồi cái chuyện đó, rồi bây giờ tới cái chuyện mà thiêu nè, rồi xe chở cái quan tài nè, rồi đi gửi ở nhà thờ nè, rồi xin lễ nè, rồi hủ rồi kia, tôi thấy sẽ nhiều quá. Thôi tự nhiên rồi mình nhớ lại sao nó đủ tùm lum hết trơn. Nãy không nói gì là bây giờ cái tiền thiêu nè là cũng hết cả triệu đó. Kêu nó thôi anh thôi để cái này để tôi lo đi, cái này tôi lãnh này. Ông nói không có được, cái ông đó là phải lo hết. Mà chú cứ đòi lo gì. Tôi nói vậy thôi, thiêu này cũng 2 triệu mấy thôi, cái thời điểm mà tôi làm đó là 2 triệu mấy đó. Xong xuôi ông nói là 2 triệu mấy nè, thôi anh Hiệp giữ này 2 triệu mấy rồi thiêu, rồi tiền cái xin lễ, rồi tiền gửi. Hiện tại bây giờ bà Lucia Trần Thi là đang gửi ở dòng chú của Thế. Xong xuôi thì tôi sau khi thiêu bả thì đem về, thì tôi có gửi ở trong dòng chú của Thế ở trong đó. Nhưng mà trước khi về ở lối xóm người ta cự tôi với lắm, người ta cũng nói xiên nói xỏ nói đủ thứ ra, nói cha này cha đem hũ cốt về á của bà đó mà để trong nhà đó vài bữa chắc cũng chết à. Thì mà tin dĩ đoan á. Nhưng mà giờ quý ông bà với anh chị em thấy là tôi có chết không, tại vì tôi nghĩ là mình làm cái điều tốt rồi, cứ làm một cái điều đúng như lòng Chúa mong muốn thì không bao giờ mà mình bị cái gì hết trơn á. Tôi để bà ở nhà của tôi đó 3 bữa, tôi đọc kinh 3 bữa đàng hoàng, xong rồi tôi đem bà đi đó. Thật sự trong cái cuộc đời mà của tôi làm mấy cái chuyện đó thì tôi thấy là đúng là Chúa lo liệu và gìn giữ mình đó. Trong lúc mình không có nghĩ rằng cái người đó lại giúp mình. Rồi tôi mới hỏi chứ gì, anh ở đâu, anh cho tôi biết đi, là cái mốt mà tôi cần cái. Ông nói không cần biết, khi nào mà anh Hiệp làm mấy cái chuyện mà điều thiện, điều mà không tiền vậy đó, không có lấy tiền ai đó, tại vì tôi làm tôi đâu có lấy tiền, thì anh Hiệp sẽ gặp em. Anh Hiệp sẽ gặp em. Tôi nói với mấy ông bà và anh chị em đó, thì mình nhiều khi Chúa thử thách mình đó, rồi mình đừng có ngã lòng, tại vì nhiều khi mình ngã lòng quá là mình thua ma quỷ. Đó có theo mới đây cái rồi đó nó ngã lòng rồi nó buồn phiền, mình thấy còn bám theo nữa, bám theo cuối cùng cho ổng kêu bật không có lôi mình ra được đó. Thành thử lúc đó ông nói thôi kệ, phân phối cho nó cái cho rồi. Xin lỗi anh câu này, anh có đạo. Dạ. Cho bà chết đó có đạo. Dạ. Bà chết rồi con đừng khóc nữa con. Nghe chuyện nó cảm động quá, nó không phải khóc. Anh có đạo, bà ấy có đạo. Tại sao anh lại gửi bà vào nhà chùa mà anh không nghĩ đến nhà thờ? Thưa cha, là lúc cái thời điểm mà con làm đó là ở trong nhà thờ không có cái chỗ nào có hết. Mà bây giờ tôi nói thật với thật lòng của tôi đó, nếu mà tôi cái nhà tôi mà lớn gì tôi dám để bà ở đây á. Nếu mà cái nhà của tôi, một nhà tôi thì nó thật chui vô chui ra nhỏ quá. Chứ còn thật ra nếu mà tôi đó, tôi sẵn sàng. Nhưng mà không có, thử mình cũng phải. Với lại theo tôi nghĩ á, là Chúa cũng muốn vậy để là làm sáng danh Chúa. Sáng danh Chúa ở tại cái chùa đó đó, để người ta thấy, à đạo Công giáo mà cũng hay chứ ha. Thế thằng này nó đọc kinh cũng giỏi à nghe. Đó, đó, đó vậy đó, đó. Xin lỗi, anh còn độc thân hay vẫn còn bà xã? Dạ có bà xã. Rồi anh đưa bà về cái bà kia, bà có nói gì không? Dạ không, không có. Dạ. Cái bà sống mà có nói gì, bà chết không? Dạ không, tại vì cũng đi đọc kinh chung quá. Dạ. Nhưng mà bà phải nói là mình thấy cuộc đời của bà khổ quá. Bà bệnh mà tôi không biết ở đây diễn tả sao mà bệnh đó, mà bà nằm ở ngoài cái vỉa hè giống như Lazaro với lại người giàu có vậy đó. Tôi nói thật là nếu mà nhìn Lazaro với lại người giàu ở trong bài phúc âm mà Chúa nói sao, bà đó giống y vậy đó. Nhưng mà tôi có nói với bà trước khi mà bà đi chung, tôi nói cái này nữa là khi nào bà lên nước thiên đàng á, bà nhớ tới tôi á, bà hỏi chứ xin gì cùng Chúa. Tôi nói xin Chúa ban cho con có sức khỏe ha, rồi con đọc kinh cho hay mới được, vậy thôi. Cái tôi nói nếu mà trường hợp tôi còn ở dưới thế gian mà tôi thấy tôi không có bệnh ha, thì tôi biết bà lên nước thiên đàng, thấy không? Thì vậy thôi. Bây giờ tôi nói thật với quý ông bà anh chị em đây, tôi không bệnh. Từ đó giờ tôi không có bệnh, không bệnh gì hết trơn á. Tôi đi xét nghiệm này xét nghiệm kia mà nhiều khi tôi thấy cũng lấy lạ, là tôi 60 mấy tuổi rồi chứ, nhưng mà tôi không có một cái bệnh gì hết. Thì tôi nghĩ là từ đó giờ tôi làm cho những cái linh hồn, những người đó giờ chắc là những họ đều lên nước thiên đàng hết trơn rồi, nên khỏe rồi thì mình cũng có cái vé mình cầm được trên tay vẫn giữ cái vé rồi. Thưa anh chị em, nghe xong cũng thấy một chút xót xa. Chút xót xa đó là con cái của Chúa, con nhà có đạo mà phải đi tìm nhà chùa mà nương ẩn cái ngày cuối cùng cuộc đời của mình. Cho nên đó là cái mà Công giáo mình á, các cũng phải suy nghĩ lại, phải không ạ? Phải suy nghĩ lại. Đúng ra thì mình phải là nơi mà cho mọi người đều đến được, ngay cả những người không Công giáo, đúng không ạ? Cho nên tôi vẫn cứ bị cái suy nghĩ là người ta chỉ có nói câu là cửa chùa rộng mở thôi, mà người ta chẳng nói là cửa nhà thờ rộng mở. Thế câu đó đau chứ phải không ạ? Vâng, nghe câu đó mà thấy nó còn có cái gì đó nó còn đau đớn ở trong lòng mình. Bao giờ mà người ta phải nói rằng cửa chùa rộng mở, mà cửa nhà thờ cũng rộng mở. Cửa nhà thờ mở rộng, cửa chùa thì rộng mở, thì cửa nhà thờ cũng mở rộng. Và câu thứ hai nữa, khi mà anh chị em ăn cái gì không mất tiền thì gọi là của gì? À, tại sao ta gọi là của nhà thờ? Của nhà thờ phải trả tiền à? Đâu chứ, tôi cứ suy nghĩ lại dân gian họ nói, họ có sao họ nói vậy mà, chứ họ đâu có thêm có bớt gì đâu. Thì họ thấy rằng đến nhà thờ, nhà chùa thì được ăn miễn phí, ăn cơm cúng hay là gì đó, phải ăn cơm chay miễn phí, thấy không? Mà vô nhà thờ thì không thấy cái chuyện đó. Thì vô nhà thờ không thấy chuyện đó. Bây giờ thì dĩ nhiên cũng có nhiều nơi là đã có những bữa cơm từ thiện cho những người cơ nhỡ, những người nghèo, có nhiều nhà thờ bây giờ đang làm cái chuyện đó. Mà có điều tôi nói với anh Hiệp, mà nếu mà lần sau anh gặp nữa, anh gặp trường hợp đó thì anh cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lo từ A đến Z. Mà chúng tôi có cái dịch vụ của những anh chị em đó, họ đã làm chuyện đó. Nếu mà bây giờ cha cứ gặp chuyện trường hợp nào thì cha cứ gọi chúng con. Lòng thương xót của Chúa, chúng con là con cái của lòng thương xót. Cho nên tôi đã làm rất là nhiều trường hợp anh chị em cứ gọi đến, không biết là Công giáo hay không Công giáo, không cần biết gì cả. Họ cứ nói trai bìa, chỗ còn có một người chết mà không có hòm. Rồi 5 phút sau tôi gọi điện thoại, đưa hòm tới. Rồi xe chở đi, rồi đi thiêu, đi hết mọi cái, họ lo hết trong mọi chuyện. Rồi họ đi luôn, họ cũng chẳng có để lại danh tính gì cả. Thì có những anh chị em trong nhóm lòng thương xót, họ đã làm công việc đó. Cho nên là anh Hiệp hoặc anh chị em nào mà có những trường hợp đó thì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi, là chỉ 5 phút sau là có nhóm họ đến họ lo từ án giết hết. Không có phải mất cái gì, mà có khi còn giúp thêm cái phần vốn á, để cho ví dụ như người vợ hoặc người con mà bố mất không có công ăn việc làm á, thì giúp cho họ có công ăn việc làm nữa, để cho họ sống Lo cho người chết là một chuyện, mà quan trọng là lo cho người sống. Thế thì chúng ta thấy là như anh nói là làm việc thiện đôi khi bị thiệt thòi, nhưng mà tha làm việc thiện vì ý của Chúa mà chịu thiệt còn hơn là làm những điều gian ác. Mà chúng ta dễ bị cám dỗ là làm điều gian ác, vì cái điều đó nó thỏa mãn cái bản năng của con người mình. Muốn an toàn, muốn được sung sướng, muốn được hạnh phúc, muốn được đầy đủ, muốn được người ta nể vì, muốn được người ta trọng vọng. Đôi khi những kẻ làm điều gian ác thì lại được mọi người trọng vọng. Anh em cứ tưởng là một tên mà nó gian tham, nó tham nhũng mà nó lái xe hơi, nó về nó phát quà, người ta thích không? Vẫn thích vậy, vẫn trọng vọng vậy, đâu cần biết là gian ác hay không, thấy không? Nó vẫn sướng vậy. Trong khi đó mình làm điều thiện nữa là e cổ ra, rồi bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chọc chạch, bị chỉ trích, phê bình đủ thứ khác. Ông rước về là ông chết rồi mà coi như thế đó. Thế ông, ta nói như vậy ác lắm chứ. Mà anh xác tín một điều là ta làm cho Chúa thì có Chúa bảo vệ ta. Mà điều đó rất rõ ràng, thưa anh chị em, vì chúng ta thấy rằng tiếp theo Phêrô nói: chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương. Có thấy không? Người công chính mà chết cho kẻ bất lương. Đáng lý ra, ví dụ em có tốt thì tôi mới giúp em, tôi sẵn sàng chết vì em, xứng đáng để tôi chết cho em, vì em là người mà tôi yêu, vì em là người yêu tôi, vì em là người đã giúp đỡ tôi, em là người đã hy sinh cho tôi, cho nên bây giờ tôi đáp lại cái chuyện đó là tôi chết thay cho em. Thường người ta chỉ chết thay cho người mình yêu, chết cho người công chính mà thôi, chứ không ai chết thay cho kẻ bất lương bao giờ. Cái thằng đó chết là đáng đời, có ai mà đi ra chuộc tôi xin chết thay cho thằng Nam Cam không? Có ai không? Tôi ai chết thay cho thằng Năm Lửa không? Có, đúng không ạ? Người ta nói ô thằng đó chết là đáng đời, nó gian ác quá mà, ô mẹ đó tù là phải rồi, mẹ đi dịch thụ người ta quá trời mà, ô cái bà này rồi bà bị vậy là cũng đáng đời, bà là chúa đảng là cho vay cắt cổ, giờ bà là bị phá sản, bà cắt cổ người ta, bị người ta cắt cổ lại cho bà là chết là đáng, đúng không? Đây một đấng công chính, đấng không hề biết tội là gì mà lại chết thay cho người bất chính, cho kẻ bất lương là ai? Là tôi, là chúng ta, là mỗi người chúng ta, đây chứ là ai nữa? Chúa là đấng công chính mà chết thay cho tôi, tội lỗi của tôi đây nè. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Chúa giàu lòng xót thương đến mức độ mà mình nhìn lên thánh giá của Chúa và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, cho dẫu rằng chỉ có một mình con phạm tội thôi thì Chúa cũng chết như thế, chỉ vì một mình con mà thôi, chỉ vì một mình con mà thôi thì Chúa cũng đã chết như vậy, mà cả nhân loại này thì Chúa cũng chết như vậy. Cho nên là vì tội của con, vì lỗi của con, trước lòng thương xót của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy cả một đại dương lòng thương xót, thì ở nơi đó cũng cả một vực sâu của tội lỗi, vực sâu thăm thẳm của con người tội lỗi của mình. Và càng như vậy thì ta lại càng thấy lòng thương xót của Chúa bao la, đúng không? Càng thấy mình tội lỗi, mình đớn hèn, mình khốn nạn bao nhiêu thì lại càng thấy Chúa đấng giàu lòng thương xót bấy nhiêu, đấng công chính chết thay cho kẻ bất lương. Đấy, đấng công chính chết thay cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã được phục sinh. Nó chỉ có thể giết được thân xác mà thôi. Các con chỉ sợ những kẻ giết được thân xác và linh hồn ném xuống, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác các con mà thôi. Thì thế gian này đã giết là giết cái thân xác của Đức Giêsu, mà Ngài đã được phục sinh nhờ thần khí. Thì thưa anh chị em, câu chuyện của anh, tôi nhớ đến Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cũng kể câu chuyện về người chết. Lúc đó Ngài đang làm tổng đại diện ở một giáo phận. Thì Ngài biết một cha dòng thánh thể của chúng tôi là cha Aristide. Cha đó là chuyên môn giải tội cho các linh mục, các tu sĩ mà rất nhiều người đến xưng tội, tại vì cái sự thánh thiện đạo đức của Ngài, cho nên rất là nhiều người đến xưng tội với cha Aristide. Lúc đó là ngày qua đời khoảng hơn 90 rồi, ngày qua đời. Thì một bữa Đức Giáo Hoàng nói là tôi đọc ở trong cái tờ fax, fax đi báo tin là cha Aristide đã qua đời. Thì tôi mới đi xuống dưới nhà xác, ở dưới nhà xe dưới, đi gầm của tòa giám mục. Thì thấy là ngày nằm đó có một mình, có mỗi quan tài, không có cái gì hết. Bên cạnh đó là có hai bà già đọc kinh, vậy hết, không có ai. Thì Đức Giáo Hoàng đứng nhìn mới nói, trời ơi, tội nghiệp quá. Ông cha này cả một đời đã giải tội cho biết bao nhiêu là linh mục tu sĩ, biết bao nhiêu hàng giáo sĩ đến để xưng tội và được Ngài giải tội. Vậy mà bây giờ nằm một mình chết, không có một cành hoa. Thế là Ngài mới lấy xe ra chợ, đi tự mua hoa, xong rồi tự xuống cắm trang hoàng cái quan tài của ông cha đó. Thì khi mà Ngài trang hoàng cái quan tài và Ngài nhìn vào cái xác của cha Aristide nằm, thì thấy cha Aristide đó đang cầm một cây chuỗi tràng hạt, mà chuỗi tràng hạt đó có cây thánh giá. Cho nên Ngài mới bảo là cái máu ăn cắp trong người tôi nó nổi lên, mà trong chúng ta ai cũng có cái máu ăn cắp vặt hết. Cho nên Ngài mới bảo là Ngài mới cho tay vào, Ngài mới giật cái cây thánh giá, giật cây thánh giá khỏi cái chuỗi tràng hạt của cha Aristide. Ngài nói là xin cha cho con một phần cái lòng thương xót của cha. Tức là Ngài giật cái thánh giá ra, và Ngài nói rằng từ đó tôi đeo cái thánh giá ở trong mình. Bây giờ làm giáo hoàng rồi, áo giáo hoàng không có túi, cho nên tôi không có túi để mà bỏ cái thánh giá đó vào. Thì tôi làm một cái túi nhỏ, tôi bỏ cái thánh giá đó, tôi đeo bên người. Mỗi lần tôi có chuyện gì bực mình hay là khó chịu với người anh em của tôi, thì tôi lại sờ tay vào thánh giá, và tôi lại thấy được ơn thánh, tôi lại thấy được cái lòng thương xót của cha đó truyền sang mình, để mình cũng biết xót thương người anh em của mình mà không có giận hờn người anh em làm khổ mình hay làm khó mình. Đức Giáo Hoàng Francisco kể cái mẫu chuyện cuộc đời của Ngài như vậy, giống như anh lo cho cái bà đó. Thì Đức Giáo Hoàng lo cho cái ông cha mà giải tội, mà lấy cái thánh giá trên tay của người chết ấy, đeo vào, không phải là để ăn trộm ăn cắp để bán gì cả, nhưng mà để nhắc nhở mình rằng đây là một linh mục đã sống lòng thương xót của Chúa, lúc nào cũng chỉ ban ơn tha thứ, ban ơn hòa giải, ban ơn bình an, lòng thương xót, bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót. Và như thế thì mình thấy được rằng là trong cuộc đời của mình, chúng ta là những người đi theo Chúa, đôi khi chúng ta thấy rằng mình nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, như là anh nói, nếu không nhờ sự chết phục sinh của Chúa Giêsu để ban Thánh Thần, thì mình sẽ không thể làm được những điều thiện, điều tốt theo lương tâm mình đâu. Vì mình sẽ thấy rằng nó thiệt thòi, nó bị thua thiệt, nó bị mất mát, nó bị nhiều cái oan ức, oan khiên. Cho nên nếu mà theo lương tâm mình á, mà mình sống, mình bị như vậy, phải có Thánh Thần. Và Thánh Thần đó là nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Mà điều đó, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là chính Đức Giêsu là Ngài nói Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Thấy chưa? Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đấng đó là ai? Chúa Thánh Thần. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Tiếng lương tâm mách bảo mình là tiếng Thánh Thần ở trong mình. Thánh Thần luôn ở giữa anh em và Thánh Thần luôn ở trong anh em. Ta thấy một Chúa Giêsu giàu lòng thương xót không? Thầy không để các con mồ côi. Thầy xin Chúa Cha ban cho con một đấng phù bảo trợ khác để ở giữa các con và ở trong các con. Cho nên Thánh Thần thúc đẩy trong chúng ta bằng tiếng lương tâm của mình. Thánh Thần thúc đẩy trong chúng ta làm những việc lành, việc thiện, việc tốt. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta sống theo lời của Chúa. Thánh Thần ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể can đảm thực hành lời của Chúa, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận mất mát, chấp nhận thử thách khi chúng ta đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Không ai mà làm công việc đó mà không bị thử thách, không ai làm công việc đó mà không bị ghét bỏ, không ai làm công việc đó mà đường trơn tru hết. Từ Thánh Faustina, rồi đến Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị, rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco, tất cả đều một lòng một ý là loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mặc dù có những khó khăn, mặc dù có những thách đố, mặc dù có những thử thách, nhưng mà đó là lệnh truyền của Chúa và được đầy Thánh Thần để mà ra đi làm được cái chuyện đó. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em, ta nói về lòng thương xót Chúa có ai nghe không? Không đâu. Vì Chúa nói rằng những linh mục nào mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa ban một cái ơn riêng để những lời nói ấy làm cho xúc động, đánh động được đến tâm hồn của người nghe. Thì cái đó là phải ơn của Thánh Thần, chứ không có lời khéo, lời ngon, lời ngọt nào của thế gian hết. Mà cái lời mà tác động, đánh động được người ta, đó là bởi quyền năng của Thánh Thần. Vì thế mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1, khi mà Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cửa đó, thì đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô ấy vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người bị tê bại và tàn tật được chữa lành, trong thành người ta rất vui mừng. Ta thấy là ở Jerusalem lúc đó là những người Kitô hữu bị bách hại, những người Kitô hữu bị gọi là cấm cách, không cho rao giảng, không cho thực thi, không cho loan truyền tin mừng. Thì Philippe cũng như các tông đồ phải dạt ra chỗ khác, chạy sang Samari. Và ở chính Samari nơi đó là những người dân ngoại nhiều, thì Chúa Thánh Thần lại ban cho Philippe cái quyền năng để mà rao giảng. Và Chúa nói rằng thầy củng cố lời rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo. Và Chúa ban cho các tông đồ cũng như ban cho những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, cái ơn là ơn chữa lành. Cho nên rất là nhiều người bị quỷ ám được chữa lành, nhiều người bệnh tật, nhiều người bại liệt được ơn chữa lành qua Philippe. Và toàn dân hân hoan vui mừng. Ta thấy đó là quyền năng của ai? Của Thánh Thần. Ông Philippe ông đang là bị xua đuổi mà, bị loại trừ khỏi Jerusalem, trốn chui trốn nhủi chạy về Samari. Mà chính cái lúc mà chạy về Samari, bị trốn chui trốn nhủi ấy, thì lại là Chúa làm cho tin mừng được lan rộng ra khắp nơi. Giống như là ví dụ nếu chúng ta bị cấm ở Sài Gòn thì mình chạy ra Hà Nội được không? Và bây giờ Hà Nội nhiều người biết được lòng thương xót Chúa được không? Rồi từ Hà Nội vô miền vô Huế được không? Huế thì chạy xuống miền Tây được không? Và như thế thì lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp cả đất nước Việt Nam. Rồi từ đất nước Việt Nam lan tỏa đến khắp nơi nước khác được không? Được. Càng cấm bao nhiêu đó, thì lúc đó ơn Thánh Thần càng tác động mạnh bấy nhiêu. Mà dường như chúng ta thấy là giáo hội mà càng bị khó khăn, càng bị cấm cách bao nhiêu thì lòng tin càng vững mạnh bấy nhiêu. Mà lúc nào mà giáo hội được bình an, được phồn thịnh ấy, thì lúc đó là đức tin có khi nó càng lơi là và đi xuống bấy nhiêu. Cứ thử mà coi. Lúc nào mà chúng ta thấy rằng mình đầy đủ hết mọi sự ấy, chúng ta thấy rằng mình ít chạy đến với Chúa, đúng không? Lòng tin của mình lúc đó là tin vào mình nhiều hơn. Vì lúc đó ta đâu cần xin Chúa gì nữa. Nhà có rồi, xe có rồi, vợ có rồi, con có rồi, bằng cấp có rồi, cần gì nữa không? Thôi Chúa cứ ngồi chơi đó đi, đúng không? Đến lúc nào mà mình bị thất nghiệp, thất tình, thất bại, thất thế, thất vọng, lúc đó mình mới chạy đến với Chúa. Và lúc đó lòng tin của mình càng vững mạnh hơn, vì lúc đó là đức tin mình được chui luyện bằng lửa, lửa thử vàng. Lòng tin của anh em là thứ mà phải được luyện bằng thử thách, giống như là vàng là thứ đồ sẽ phải bỏ đi mà còn phải được luyện bằng lửa, thì lòng tin của anh em cần phải được tinh luyện bằng những thử thách, những gian nan. Và qua thử thách, qua gian nan ấy thì ta mới thấy được ai là người còn vững tin đến cùng mới được cứu thoát. Vì thế mà lúc Philippe bị loại trừ, bị cấm cách, bị đe dọa, thì chính là lúc mà Chúa lại tỏ ra cho người ta thấy được quyền năng của Chúa. Không ai cấm cản được tin mừng. Có thể cấm cản được người rao giảng tin mừng, nhưng mà tin mừng thì không bị xiềng xích. Phao-lô nói, tôi bị xiềng xích, bị tù đầy, nhưng mà lời Chúa thì không bị xiềng xích, không bao giờ, không ai có thể. Đức Hồng Y Thuận ngay ở trong tù ngài còn viết được cái cuốn Đường Hy Vọng, mà còn đẩy ra ngoài được, mà loan truyền cho mọi người được. Ngài trong tù mà vẫn loan truyền tin mừng được, mà trong tù vẫn làm cho bao nhiêu người được trở lại. Thấy không ạ? Cho nên là chính lúc khó khăn đó, tôi gọi là cái khó nó không bó cái khôn. Người thường thì nói rằng cái khó bó cái khôn, bó lại là mình không làm gì được. Nhưng mà với người có lòng tin, có thánh thần thì cái khó đó ló cái khôn. Chính vì bị khó khăn như thế này, tôi ngồi tôi mới suy nghĩ coi còn cách nào khác không. Cách này không được thì tôi nghĩ đến cách kia không được tôi nghĩ đến cách khác. Và có trăm phương nghìn cách để mà tôi loan báo tin mừng, không ai cấm cản gì được. Có thể cấm cản bước chân của tôi ra khỏi phòng, nhưng mà tôi ở trong phòng tôi làm được không? Có thể cấm cái đầu tôi được không? Không. Có thể cấm cái chân, cấm cái tay, có thể bịt cái miệng của tôi, nhưng mà cái đầu của tôi, trái tim của tôi, ai cấm được? Ai cấm được? Lòng thương xót của Chúa ở trong trái tim tôi rồi. Chỉ trừ khi mà giết chết con người của tôi thôi. Mà cho dù có giết chết con người của tôi thì tôi lại càng ở trong lòng thương xót của Chúa trọn vẹn hơn. Vì Chúa nói Faustina rằng cái sứ mạng của con loan truyền lòng thương xót Chúa không chỉ ở này và cả đời sau nữa. Không chỉ đời này và đời sau nữa. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II là người mà đã phong thánh cho Faustina. Và bây giờ lại cũng đã được phong thánh luôn, được gọi là tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa. Ta thấy trong lịch sử giáo hội chưa bao giờ có một cuộc phong thánh nào mà lạ lùng là hai vị giáo hoàng cùng được phong thánh trong cùng một ngày bởi hai giáo hoàng. Một là giáo hoàng đương kim là giáo hoàng Francisco, một là giáo hoàng danh dự là giáo hoàng Benedicto có hiện diện ở trong đó. Hai giáo hoàng phong thánh trong cùng một ngày mà lại là ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa cho hai vị giáo hoàng, mà vị giáo hoàng ấy lại là vị giáo hoàng mà đã lập ra lễ kính lòng thương xót Chúa. Ta thấy là Thánh Faustina, người mà được Chúa mời gọi ra đi loan báo lòng thương xót Chúa, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong hiển thánh. Rồi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bây giờ cũng được phong làm hiển thánh. Và cha Sopoco là vị linh hướng, là vị giải tội cho thánh nữ Faustina, cũng đã được phong làm á thánh. Những người dính đến lòng thương xót Chúa thì ba người trụ cột đều đã được phong thánh, hai hiển thánh, một á thánh. Thì ta thấy rằng lòng thương xót Chúa không thể nào ai có thể ngăn cản được hết, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được hết. Cho nên Philippe dù là bị xui trừ ra như vậy mà đi ra Samari là cái sứ dân ngoại, mà nghĩa là khó nhất, không làm ăn gì được, mà chính lại cái sứ dân ngoại đó thì ông lại thực hiện những điều lạ lùng, rao giảng và thực hiện những điều lạ, và bao nhiêu người quay trở về với Chúa. Và các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ, là giáo hội chính thức đó. Chứ ông Philippe là dân mà giạt đó, hàng giạt mà ra đó và Chúa dùng ngon lành đó. Thì lúc đó giáo hội chính thức cử ông Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần, vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bây giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Và chúng ta thấy là ngày xưa đó, khi mà các tín hữu bị bách hại ở Jerusalem thì họ phải trốn sang Antiochia, và ở Antiochia thì họ bị dân chúng miền này mỉa mai, gọi họ là Kitô hữu, tức là một tiếng mỉa mai, gọi là đồ Kitô hữu. Khi mà bị gọi là Kitô hữu tức là một cái tiếng xấu lắm ấy. Thì người ta ngụ ý nói rằng đó là kẻ khờ dại, đó là kẻ sống theo giáo lý của một tên Giêsu nào đó xưng mình là Kitô. Thời đó mang danh Kitô hữu là một cái tên sỉ nhục. Nhưng không ngờ cái tên Kitô hữu ấy lại diễn đạt rất đúng tính cách của người tín hữu. Đúng vậy thưa anh chị em, tín hữu của Đức Kitô là người muốn bắt chước Đức Kitô đến nỗi trở thành một Kitô khác. Một Kitô khác là bắt chước cái cuộc sống của Đức Kitô trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Cũng vậy ngày hôm nay mình vừa gọi là lòng thương xót. Khi mà nói lòng thương xót có khi họ mỉa mai, ôi lại lòng thương xót, ôi lại lòng thương xót. Nhưng mà chính cái mỉa mai cái đó lại là một cái lời nhắc nhở chúng ta rằng hãy sống đúng với con cái của lòng thương xót. Muốn mỉa mai mỉa móc gì thì mỉa mai mỉa móc, nhưng mà lòng chúng ta đã được Chúa biến đổi, đã được Chúa lấy máu và nước Chúa rửa sạch, đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, thì chúng ta chỉ còn một tấm lòng thương xót với anh em mình, với những người mỉa mai, những người chê trách, những người khích bác, những người chống đối mình. Chúng ta chỉ có một tấm lòng thương xót mà thôi, không còn một tấm lòng nào khác, không còn lòng giận hờn, không còn lòng ghen ghét, không còn lòng ganh tị, không còn lòng khích bác và chê bai gì cả, nhưng mà chỉ còn một tấm lòng thương xót mà thôi. Mà để được như vậy thì chúng ta phải nhờ Thánh Thần. Không có Thánh Thần mình làm không được đâu thưa anh chị em. Nhờ Thánh Thần là đấng soi sáng giúp mình hiểu rõ Đức Kitô, hiểu rõ lời dạy của Đức Kitô. Thánh Thần giúp cho mình đi sâu vào trong tấm lòng thương xót của Chúa hơn. Rồi Thánh Thần là đấng phù trợ, ngài ban sức mạnh giúp mình sống, sống một cách phi thường trong cuộc sống bình thường, sống một cách phi thường trong một cuộc sống người ta có thể coi là tầm thường, sống một cách bình thản và lạc quan trong những lúc khó khăn, sống một cách quảng đại trong khi mình vác thập giá, giống như là người anh em của chúng ta lên chia sẻ, nhà không có, rộng không đủ, nhưng mà lại lo cho cái người qua đời như vậy, mà bao nhiêu công sức để lo, dù rằng người ta chê trách, người ta mỉa mai vẫn cứ làm. Và Thánh Thần còn là nguồn tình yêu, nhờ tình yêu của Thánh Thần đổ tràn vào lòng chúng ta, cho nên cuộc sống của chúng ta mới là một cuộc sống của những người mang màu hồng. Dù rằng thất bại, dù rằng bị phụ bạc, dù rằng người ta vô ơn bội nghĩa, có khi chịu được những tấn công của những kẻ đố kỵ, giống như Đức Kitô ngày xưa trong cuộc chịu khổ nạn của ngài, ngài đã bị chết vì kẻ ghen ghét, đấng công chính chết thay cho kẻ bất lương. Và thưa anh chị em, yêu không chỉ là cảm xúc, mình yêu Chúa mình thấy dạt dào những cảm xúc, những xúc động, rồi có những người thì lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng chảy nước mắt ra. Không chỉ là như vậy, nếu chỉ dừng lại ở chỗ mà than khóc hay là rên khóc hay là kêu ca khóc lóc, chưa hẳn. Yêu còn là sống, cho nên yêu thì tất nhiên phải thể hiện bằng hành động. Hành động trước mặt người mình yêu để người ấy vui lòng, hành động theo ý người mình yêu ngay cả khi người ấy vắng mặt. Và nếu ta làm theo ý của người mình yêu như vậy, thì Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy. Ta nói ta yêu mến Chúa, đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng mà yêu mến Chúa thì làm theo lời của Chúa. Ai yêu mến Thầy thì giữ các giới răn của Thầy, mà giữ các giới răn tức là làm theo lời Thầy, thì Thầy và Cha Thầy sẽ ở lại trong người ấy. Ai yêu mến Thầy thì giữ được các giới răn của Thầy, tức là làm theo lời Thầy, mà làm theo lời Thầy như vậy thì Thầy, Cha Thầy sẽ ở lại trong người ấy. Chúng ta thấy dấu chỉ là mình được Chúa ở với mình, không phải chỉ là một cái cảm tình lúc mình xúc động, con thấy rung động, con thấy Chúa đang biến đổi con, không có. Nhưng mà khi con làm theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa là gì? Đây là điều răn mới Thầy ban cho anh em, đó là anh em hãy yêu thương nhau, hãy có lòng xót thương nhau thì sẽ được Chúa xót thương. Thì ta làm được điều ấy là Chúa đang ở trong ta, Chúa Cha, Chúa Con ở trong ta, và ta là đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!